Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392. Ai không có điểm tiểu tâm tư? Ta rất cảm tạ thông linh giả 2567, trợ giúp ta tìm được Kesman Chi Bình. Năng lực của hắn là không thể nghi ngờ, mà lại. Hắn sẽ là ta vĩnh viễn bằng hữu. TV bên trong, Lytton, Lesti tổ chức lấy buổi họp báo. Rất thông minh gia hỏa, Lesti gia tộc thật vô cùng may mắn, ai đờ xem TV cơ bên trong Lytton. Lesti chật chật có tiếng than thở. Một bên Tần Nhiên thì là thờ ơ đem một khối lại một khối đến từ, lạnh phòng, điểm tâm để vào miệng. Bên trong, đây là Ider cùng Lytton. Lesti trước đó liền ước định cẩn thận, một bộ phận tiền mặt trả thù lao. Còn lại phía dưới là toàn lực phối hợp Ider tạo nên thông linh giả 2567, hình tượng. Ở bảo mẫu lúc trên xe, Ider liền kỹ càng hướng Tần Nhiên nói rõ. Cho nên, Tần Nhiên căn bản không có ngoài ý muốn. Huống chi, trước mắt hắn điểm tâm càng đáng giá để ý. Ở vị giác bên trên tràn ngập gia vị ngọt, thật sự là để cho người ta cảm thấy thỏa mãn. Tần Nhiên không nhìn lấy Ider. Thợ trang điểm chú ý. Hài lòng nheo lại hai mắt, người cái tên này có phải hay không quá keo kiệt rồi. Ider khoanh tay nói rằng, cái này là của ta. Tần Nhiên nhắc lại nói, được rồi, tốt là ngươi, nhưng là ta rất muốn biết rõ Kesman Chi Bình mất trộm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ider hiếu kỳ mà hỏi, thợ trang điểm cũng tò mò nhìn Tần Nhiên. Kesman Chi Bình, khi tiến vào Vũ Thành nhà bảo tàng thời điểm, liền bị đổi, nó đúng vậy một cái mạ vàng mô phỏng phẩm money, bên trong hẳn là trang bị phối. Nặng đồ sứ, Tần Nhiên đem một khối hình tròn sờ lấy mật ong cùng chi sĩ điểm tâm để vào miệng bên. Trong về sau, chậm rãi nói rằng, trước đó liền bị thay thế. Nhưng cái kia kho bảo hiểm money, vậy thì là cái trò đùa. Đem ba cái chìa khóa giao cho ba cái không có bất kỳ cái gì tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn. Luyện nhân viên đảm bảo, ta có vượt qua 100 loại phương pháp có thể thần không biết quỷ không hay phối tốt dự bị chia. Khóa Tần Nhiên nhìn một chút còn thừa lại nửa hộp điểm tâm. Cẩn thận đáp lên cái nắp, hắn quyết định ở buổi tối đọc sách thời điểm, pha một chén trà, vừa ăn vừa nhìn, tư vị kia nhất định rất tốt. Nhưng mật mã đâu, coi như có thể làm đến dự bị chìa khóa. Bua, Nelson làm sao lại nói ra mật mã? Thợ trang điểm không hiểu nhíu mày lại, nếu như hắn không có tư tâm, đương nhiên không biết, nhưng ngươi trông cậy vào một cái cấu kết trộm cướp phạm ra hỏa sẽ. Không có tư tâm sao? Vì lý do an toàn, hắn quyết định chế định không chỉ một kế hoạch mà lại. Ta có cực lớn nắm chắc. Cái kia bị bóc đi kim bí. Chỉ còn lại có bên trong Kesman Chi Bình, mảnh vụn ngay tại Bua. Nelson văn phòng bên trong, Tần Nhiên nói rằng, cũng là nói, về sau trộm cướp Kesman Chi Bình, người cũng là Bua. Nelson cấu kết người, Ider cùng thợ trang điểm nhìn chăm chú một chút về sau. Cái sau không quá chắc chắn hỏi, Umani, chuẩn xác mà nói. Hẳn là những tên kia đi trước tìm Bua, Nelson, bọn hắn hẳn là trước đó biết được Bua, Nelson, thói hư tật xấu. Sau đó lợi dụng một số thủ đoạn, dẫn dụ Bua, Nelson ngã vào bẫy dập Tần Nhiên gật gật đầu. Cái kia trộm cướp Kesman Chi Bình, gia hỏa cùng tập kích Lytton. Lesti gia hỏa, là cùng một cái sao? Phảng phất là nghĩ đến cái gì? Thợ trang điểm đột nhiên hỏi. Tần Nhiên vừa cần hồi đáp, cô Bauer đi trở về, lão bản, Lâm An cảnh quan tới, Lâm An thân phận, để Ider vô pháp cự tuyệt. Bất quá, khi đi vào biệt thự về sau, Lâm An xem TV cơ bên trong hình ảnh, bản cũng bởi vì mất máu quá nhiều, mà sắc mặt trắng bệch, càng phát khó coi bắt đầu. Chúng ta ở cửa hàng giá rẻ sau ngõ hẻm, tìm được tập kích người cùng Lytton. Lesti người hiểm nghi, nhưng là, hắn bị kịch liệt ẩu đánh, cả người đã ở vào chiều sâu hôn mê, trung niên cảnh quan bày tỏ chuyện. Mới vừa phát sinh, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tần Nhiên, ở lời nói rơi xuống về sau, lập tức liền nói tiếp nói. 2567, tập kích hắn người là ngươi sao? Tốc độ nói rất nhanh, lại đột ngột, đại đa số người đối mặt hỏi như vậy. Nếu như trong lòng có quỷ, kiểu gì cũng sẽ lộ ra mất tự nhiên. Nhưng Tần Nhiên đã trải qua quá nhiều hỏi như vậy. Không phải, ta là một cái thông linh giả. Nhưng ta không phải là một cái anh hùng, ta sẽ không tay không đi đối phó một cái côn đồ Tần. Nhiên sắc mặt bình thản đáp trả, hắn là bị đá đến hôn mê, trung niên cảnh quan ánh mắt trở nên sắc bén. Cho nên, ngươi hy vọng kiểm tra một chút đáy giày của ta sao? Còng, giày đỡ đệ nhất bên trong, đệ nhất xong, màu đen cặp kia liền là của ta. Tần Nhiên chỉ nơi cửa phòng. Ta còn hiểu hơn một số tình huống, trước đó, Kesman Chi Bình bị trộm án. Là chuyện gì xảy ra? Trung niên cảnh quan nhìn thoáng qua cổng phương hướng, sau đó, lại xoay trở về đầu. Đã Tần Nhiên dám nói thế với, hắn vững tin mình sẽ không ở nơi đó được cái gì đầu mối. Mà lại, cho đến bây giờ, hắn cũng không có từ Tần Nhiên trên thân nhìn ra manh mối gì. Nhưng không tên, hắn hoài nghi trong lòng lại càng phát sâu, ngươi hẳn là đến hỏi Lý Tần. Lesti, mà không phải chúng ta. Tần Nhiên không có trả lời. Ider nhận lấy quyền nói chuyện, mặt mỉm cười cự tuyệt trước mắt trung niên cảnh quan. Được rồi, ta sẽ đi hỏi thăm hắn, nếu có chuyện gì, ta sẽ lại đến hỏi thăm ngươi. Hy vọng 2567 ngươi gần nhất không muốn rời đi Vũ Thành, nói. Trung niên cảnh quan đứng lên tới, vui lòng phối hợp. Ider mỉm cười đáp trả. Trung niên cảnh quan gật gật đầu, nghĩ đến biệt thự đại môn đi đến, ở đi đến trước cổng chính lúc, vị này cảnh quan đột nhiên quay đầu nói ra, cảm ơn, cái gì? Tần Nhiên một mặt mờ mịt nhìn đối phương, trung niên cảnh quan nhìn lấy Tần Nhiên trên mặt mờ mịt, lông mày không tự chủ được nhăn lên, cuối cùng, lắc lắc đầu, không có gì, nói xong, đối phương đẩy cửa mà ra. Nhìn lấy lần nữa phòng cửa, Ider không nhịn được bĩu một cái miệng, so mây hoa sen còn khó đối phó, ta dám đánh cược. 2567 nếu như ngươi nói, không khách khí. Hắn nhất định sẽ lấy còng ra, đem ngươi khảo về cục cảnh sát, bất quá, là ai đem tập kích giả đánh đây? Ider hỏi, ai biết được, nói không chừng là Litton. Lesti núp trong bóng tối át chủ bài, Tần Nhiên rất tự nhiên giao cho đối phương. Rất có thể, lấy Lesti gia tộc, nói không chừng thật có cái gọi là cái bóng võ sĩ, cái gì, Ider suy tư một lát. Rất nghiêm túc gật gật đầu, cái bóng võ sĩ, không chỉ có, mà lại, rất đặc biệt, Tần Nhiên nói, nhếch miệng lên. Quan sát nhạy cả Mani, làm người cảnh giác hiểu được cao thâm thuật thôi miên, còn có. Hẳn là còn biết một chút chúng ta không biết kỹ xảo, Litton. Lesti ngồi ở trong xe, chậm rãi nói rằng, mà đối diện với hắn thì ngồi một vị nữ sĩ. Luna, Vũ Thành thôi miên sư hiệp hội người phụ trách. Hết chương.